Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sủng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 113, thực không dám giấu giếm. Tại Hạ Vương Bá Thiên. 10. Hành khách tiểu tỷ tỷ nụ cười ngọt ngào nói. Vì nghênh đón các ngươi đến đây Vinh Thành. Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ nghiên cứu. Dự định cho các ngươi các trước thành đến tham gia trận đấu tốt nghiệp học sinh. Tại tranh tài trước cử hành một hạng thi đua. Tin tưởng các ngươi hiện tại cũng thức tỉnh võ hồn. Như vậy từ nơi này. Khoảng cách Vinh Đô biên giới thành phòng tuyến. Vừa vặn có chừng 100 dặm khoảng cách. Lần này thi đua chính là muốn cầu các ngươi. Lợi dụng tự thân hồn sủng cùng vận dụng võ hồn. Lấy tốc độ nhanh nhất. Đạt tới Vinh Đô biên giới thành phòng tuyến. Nếu có thể tại trong nửa giờ đến. Tây Nhạc Châu hồn sủng căn cứ cùng chúng ta Vinh Đô Thành. Sẽ đưa lên một phần phong phú đại lễ. Cho các ngươi khởi hàng cúp cơ sở điểm tích lũy. Gia tăng 10 phần. Tốc độ nhanh nhất 3 hạng đầu. Còn có khen thưởng thêm nha. Mời các ngươi cùng mình hồn sủng. Thỏa thích chạy liệng tại cái này rộng lớn vùng quê đi. Nghe nói như thế. Mọi người nhất thời kinh hô lên. Nửa giờ. 100 dặm. Chuyện này đối với bọn hắn tới nói. Khó khăn cùng khiêu chiến. Nhưng không phải là không được. Đối một ít hồn sủng tới nói. Thậm chí còn 10 phần đơn giản. Trịnh lão sư nhíu nhíu mày. Cùng mấy vị lão sư lập tức đi tới. Cùng vị kia hành khách tiểu tỷ tỷ thương lượng cái gì. Một lát sau. Đều xoay người. Vừa cười vừa nói. Kiểm nghiệm các ngươi thời điểm đến. Đều chuẩn bị xuống xe lên đường đi. Rất nhiều học sinh hưng phấn xuống xe. Khoảng cách võ hồn thức tỉnh. Đã qua 1 tuần. Bọn hắn lúc này võ hồn cảm ứng cũng lục tục ngo ngoe nói tới. Tu luyện mặc dù còn chưa có bắt đầu. Nhưng đối võ hồn vận dụng. Đã lục tục ngo ngoe từ từng cái con đường học tập đến một chút ra lông. Rất nhiều học sinh lục tục xuống tới. Nhao nhao gọi ra võ hồn. Ha ha, ta võ hồn là vùng núi dày chạy đua. Ta cho hồn sủng thay đổi về sau. Hồn sủng cõng ta. Tốc độ tăng gấp bội. Ra muốn trước 3. Rác rưởi. Ta võ hồn thế nhưng là phượng hoàng xe đạp. Ta mẹ nó trực tiếp cõng ta hồn sủng cất cánh. Xe đạp. Cười. Ta võ hồn là nguyên tố gió lốc. Ta mẹ nó phối hợp hồn sủng trực tiếp trèo lên cưỡi mây sương mù. Tầng trời thấp phi hành. Đều không được. Các ngươi những này võ hồn. Kém xa. Khí võ hồn giai đoạn trước nhưng không có linh võ hồn tốt. Ta trực tiếp một cái báo săn phụ thân. Hồn sủng treo trên lưng. 100 cây số tiêu hao 10 chén cơm. Thảo. Ta võ hồn là kim cương trùy. Cự hắn sao nặng. Nếu là hiển hiện ra. Cái này còn có thể chạy. Ngoặc kép chấm chấm. Rất nhiều học sinh. Có người vui vẻ. Có người cao hứng. Có ít người võ hồn đơn giản. Phẩm cấp cũng không cao. Nhưng ở lúc này lại có thể phát huy ra tác dụng cực lớn. Hình thái, quyết định tác dụng, giống như là Hứa Hải Phong truyền thừa phẩm cấp võ hồn. Hồ Trung Thủy Linh, lúc này có thể vận dụng bắt đầu. Phát huy tác dụng cũng rất nhỏ. Bất quá, linh võ hồn, so với khí võ hồn. Chỗ tốt lớn nhất, liền là giai đoạn trước có thể phụ thể. Phụ thể về sau, có thể vì khế hồn sư mang đến cường đại tố chất thân thể tăng lên. Cùng rất nhiều hiệu quả. Nhưng bọn hắn võ hồn, trước mắt đều không có tu luyện thế nào. Hấp thu hồn lực, cũng là dựa vào võ hồn tự chủ hấp thu. Không có mấy cấp hồn lực, cũng vô pháp thời gian dài sử dụng. Nhiều lắm là 2-3 phút. Bất quá, chỉ cần nghỉ ngơi một trận, liền có thể tiếp tục sử dụng. Nửa giờ độ khó không phải rất lớn. Rất nhiều học sinh hô hấp lấy ngoài định mức không khí thanh tân. Chung quanh còn có 30 mấy vị thành thị thủ vệ. Phía sau lóe ra cánh chim. Đi theo bọn hắn. Những nghề nghiệp này khế hồn sư trên người hồn cánh. Là thật đẹp trai. Lúc nào ta cũng có thể có được liền tốt. Hứa Hải Phong dự định động thân. Nhìn xem những cái kia nghề nghiệp khế hồn sư trên người hồn cánh. Ánh mắt có chút hâm mộ. Phi hành. Đối với khế hồn sư tới nói. Không phải khó khăn gì sự tình. Nếu như cái thứ nhất hồn sủng, liền là thiên không hệ hồn sủng, chỉ cần ngưng tụ hồn hoàn, kèm theo tại võ hồn phía trên, có đầy đủ thâm hậu sinh mệnh hồn khế. Như vậy khế hồn sư tại giai đoạn trước, liền có đại khái suất sẽ thu hoạch được một đôi năng lượng hồn cánh. Kia là hồn sủng ở bên trong lực lượng, kèm theo trên người khế hồn sư, mà sinh ra lực lượng cường đại. Tại thời cổ đại, mọi người xưng loại lực lượng này chi nguyên, gọi là hồn cốt, là thông qua chém giết hồn thú xác suất đạt được. Hiện đại thì lại khác, hắn chỗ tốt, tự nhiên là rất nhiều. Rất nhiều học sinh cái thứ nhất hồn sủng liền muốn thiên không hệ. Chính là vì có thể trước tiên đạt được một đôi hồn cánh, bay lượn tại thiên không. Nghề nghiệp khế hồn sư, vô luận mình võ hồn như thế nào, đều sẽ có được một đôi hồn cánh. Vương Triệt nhớ kỹ lần thứ nhất gặp hồn cánh, vẫn là trên người Lý Ngạn Minh. Đúng là huyễn khốc, đương nhiên. Phi hành biện pháp, nhiều mặt, hồn cánh là trực tiếp nhất, tối huyễn khốc, thực dụng nhất một loại, có thụ rộng rãi khế hồn sư tôn sùng. Lão Vương, ta đi đầu một bước. Hứa Hải Phong mang theo hắn Hoa Tiên Tử, phóng tới tiến đến, rất nhiều học sinh nhao nhao rời đi. Tốc độ rất nhanh, cũng không lâu lắm, cũng chỉ còn mấy vị đồng học không rời đi. Lại qua trong một giây lát, chỉ còn Vương Triệt cùng một vị khác. Lâm Hy không hề rời đi. Đồng học, đây chính là thi đua à. Cố gắng một chút, hoàn thành thi đua, đều có ban thưởng. Trưởng tàu Tiểu Tỷ Tỷ vội vàng nói. Trên đường đừng sợ nguy hiểm. Có hơn 10 vị tùy hành nghề nghiệp khế hồn sư. Đều là Vinh Đô thành thị thủ vệ. Vương Triệt gật đầu nói. Hẳn là xảy ra chuyện đi. Trưởng tàu Tiểu Tỷ Tỷ sững sờ. Khoát tay nói. Sao lại thế? Chấm ngoặc kép, còn chưa nói xong, liền bị một thanh âm đánh gãy. Thứ nhất, cái này thi đua quá đột ngột, mà lại quy tắc cũng không đủ kỹ càng cùng công bằng. Rõ ràng là lâm thời cử hành, càng giống là vì phân phát học sinh. Thứ hai, vừa rồi đoàn tàu dừng lại thêm vài phút đồng hồ, tao ngộ khẩn cấp sự cố. Hiện tại lại đột nhiên dừng lại, tới này cái thi đua, càng có vấn đề. Thứ ba. Các ngươi lần này lơ lửng đoàn tàu tùy hành khế hồn sư. Tổng cộng có 50 vị, nhưng mới rồi bay ra ngoài tùy hành bảo hộ. Chỉ có 35 vị, còn có 15 vị. Đi chỗ nào rồi? Lời nói, không phải Vương Triệt nói, là Lâm Hy nói. Các ngươi hai cái, chấm ngoặc kép, Trịnh lão sư đi tới. Sắc mặt không tốt lắm nhìn xem hai người. Gọi các ngươi ngoan ngoãn tham gia thi đua. Trong này hiển cái gì có thể? Người nghĩ đến đám các ngươi rất lợi hại phải không? Lão sư, ta chỉ là muốn biết tình hình thực tế. Biết sau lập tức liền đi. Lâm Hy nghiêm túc nói. Ta nghĩ, Vương Triệt cũng hẳn là nghĩ như vậy. Vương Triệt tăng hắng một cái. Thầm nghĩ, thế thì không hoàn toàn là. Trịnh lão sư nhìn trưởng tàu Tiểu Tỷ Tỷ một chút. Ai, các ngươi những học sinh này. Quá thông minh ngược lại không tốt. Đoàn tàu thở dài một cái. Tốt a, chúng ta tao ngộ hoang dại hồn sủng tập kích. Từ lơ lửng thông đạo. Bình thường thông hành trước. Đều là quét sạch bốn phía hồn thú quần lạc. Gặp tập kích. Chỉ có một cái khả năng. Bị phần tử khủng bố tập kích. Vương Triệt nói. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Trưởng tàu kinh nghi nhìn Vương Triệt một chút. Một cái học sinh. Còn có thể nghĩ đến cái này. Trấn thủ tại Vinh Đô biên giới quân sĩ. Có phải hay không còn có nửa giờ mới có thể đến? Vương Triệt hỏi. Làm sao ngươi biết? Trưởng tàu nhíu mày hỏi. Các ngươi thi đua định vị nửa giờ. Rõ ràng đó chính là muốn cướp tại nửa canh giờ này. Để học sinh cấp tốc đến Vinh Đô biên giới. Vương Triệt nói. Có phải hay không cái khác mấy đầu quỹ đạo tuyến? Cũng gặp phải tình huống tương tự. Ngoặc kép chấm hỏi. Trưởng tàu Tiểu Tỷ Tỷ không bình tĩnh. Biên giới quân sĩ. Trăm cây số vài phút liền có thể đến. Bây giờ lại muốn nửa giờ. Nói rõ nhân thủ của bọn hắn ít. Cần điều địa phương khác quân sĩ đến đây chi viện. Khoảng thời gian này. Đột nhiên thiếu đi chỉ có thể là cái khác quỹ đạo tuyến xảy ra vấn đề. Cần phải đi nghĩ cách cứu viện. Vương Triệt trầm ngâm nói. Nhìn đến. Những cái kia quỷ đồ chưa từ bỏ ý định a. Mình tại Thiên Tâm Thành, bọn hắn nhiếp tại Đông Hoa chiến khu ngạnh thực lực, không dám động thủ, vừa ra thành, liền lập tức động tác bắt đầu. Thời gian còn thẻ tốt như vậy. Vinh Đô lơ lửng quỹ đạo tuyến đường. Lít nhà lít nhít, răng khắp nơi bao trùm tại Tây Nhạc Châu. Khoảng chừng hơn 10 đầu. Có chút vẫn là vượt châu quỹ đạo tuyến. Mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển. Chuyển vận lấy lui tới dòng người. Nếu là nghĩ nhầm vào một ít tuyến đường. Thật đúng là dễ dàng xảy ra vấn đề. Những cái kia hồn sủng là thế nào đột nhiên tập kích các ngươi? Vương Triệt hỏi, hậu phương tình hình chiến đấu như thế nào? Không phải rất lạc quan. Trưởng tàu tiểu tỷ tỷ vô ý thức nói, tập kích chúng ta dã ngoại hồn thú là một loại phi thường đáng sợ nghìn chân kiến lính. Bọn chúng tốc độ cực nhanh, cắn ăn năng lực kinh người, coi như hắc cương chất liệu. 3 năm chỉ đều có thể ăn mòn. Phiền toái nhất chính là bọn chúng nhiễm lên một loại chứng bệnh, thực lực tu vi mạnh hơn đồng thời còn không dễ chọc. Chứng bệnh máu đen ung thư, không biết các ngươi nghe nói qua chưa? Vương Triệt nao nao, bệnh này chứng Vương Triệt nghe nói qua. Lão mụ trước đó nghi hoặc lục mao trùng trưởng thành quá nhanh thời điểm, lên mạng tra xét một chút, sau đó liền có bác sĩ trả lời nói, có thể là máu đen ung thư. Đây là một loại rất đặc thù hồn sủng tật bệnh. Đúng là có. Nhiễm bệnh lúc, trong máu sinh mệnh năng lượng sẽ nhanh chóng bị tiêu hao. Hồn lực tu vi sẽ khác thường tăng lên. Trong thời gian ngắn, khó mà nhìn ra bất luận cái gì triệu chứng. Chờ toàn thân hiện ra màu đen nhánh thời điểm, chính là màn cuối dấu hiệu. Đến lúc đó sẽ bạo thể mà chết. Đơn giản tới nói, phát bệnh lúc, tu vi khác thường tăng lên, lại thời gian cực đoan, ngay cả cứu chữa thời gian đều không có. Đoàn tàu một lần nữa vận hành không lâu sau, liền phát hiện mấy cái nghìn chân kiến lính đã bỏ lên. Phát hiện lúc, bọn hắn đã gặm ăn phá hủy đoàn tàu hệ thống động lực. Tốc độ sẽ giảm mạnh, lại qua mấy phút, sẽ hoàn toàn đình chỉ vận hành. Chúng ta lo lắng những cái kia nghìn chân kiến lính sẽ đuổi theo. Chấm ngoặc kép. Trưởng tàu tiểu tỷ tỷ thở dài, chỉ có thể cùng Vinh Thành tổng bộ thương lượng, dùng biện pháp này, tại không tạo thành khủng hoảng điều kiện tiên quyết, cấp tốc phân phát học sinh, chúng ta thì tạm thời ngăn cản được phía sau nghìn chân kiến lính. Chờ đợi cứu viện, tại lần thứ nhất đoàn tàu bị tập kích thời điểm, chúng ta liền đã thỉnh cầu chi viện, nhưng biên giới quân bộ bên kia nói đã đi chi viện những địa phương khác, ngay tại điều nhân thủ. Lại nhanh cũng phải hơn nửa giờ mới có thể chi viện tới. Trưởng tàu nói xong, Vương Triệt liền lập tức hỏi. Cho nên, trước mắt là còn chưa có xuất hiện những cái kia phần tử khủng bố. Trưởng tàu nói, đã xuất hiện, tại những cái kia nghìn chân kiến lính bên trong. Nhưng những cái kia nghìn chân kiến lính, không có công kích bọn hắn. Rất có thể, đại khái xuất liền là bọn hắn tạo thành hỗn loạn. Nghìn chân kiến lính. Máu đen ung thư, chấm ngoặc kép, Vương Triệt nhắm mắt lại. Phía trước đến Vinh Đô trước, Lý Ngạn Minh tìm tới hắn. Hỏi Vương Triệt ra khỏi thành muốn hay không trực tiếp chuyến đặc biệt đưa đón. Lại phối trí một đội cường đại quân bộ khế hồn sư hộ tống. Để phòng ngừa ra khỏi thành trên đường. Ngoài ý muốn nổi lên, những cái kia quỷ đồ, có khả năng sẽ tập kích hắn. Vương Triệt cự tuyệt, nguyên nhân rất đơn giản. Như thế quá rõ ràng, lấy những cái kia quỷ đồ xảo trá, nhìn thấy loại tình huống kia, đến lúc đó mục tiêu tuyệt sẽ không để trên người mình. Phải biết, quỷ đồ mục đích của bọn hắn, là chế tạo xã hội hỗn loạn, đồ sát nhân loại thiên tai, gây nên to lớn khủng hoảng. Chính mình cái này đại mục tiêu, bảo hộ tốt như vậy, những cái kia quỷ đồ biết chắc không cơ hội gì, khẳng định sẽ trực tiếp cừu hận chuyển di. Đem mục tiêu cất đặt tại cái khác ra khỏi thành học sinh bên trên. Lại chính vào đề thi chung hoàn tất. Thành thị nào ra thiên tài. Là ẩn không gạt được. Mà lại, đi Vinh Thành tham gia khởi hàng cúp tranh tài. Nhất định phải ra khỏi thành. Ta không giết được ngươi Vương Triệt. Ta liền đi giết học sinh khác. Ngươi cũng không thể toàn bộ ngăn không được a. Lần trước tại Phù Không Rừng. Tại Tây Nhạc Châu ăn lớn như vậy thua thiệt. Cái này Vương Triệt giết không được, liền thẳng hàng tướng mục tiêu cất đặt tại những học sinh khác trên thân tốt. Đến lúc đó phiền toái hơn, chuyến đặc biệt đưa đón bảo hộ, bảo hộ cũng chỉ là hắn Vương Triệt, có gì hữu dụng đâu. Vương Triệt dứt khoát thoải mái trực tiếp ra. Cứ như vậy, một khi ra tình huống, Vương Triệt một chạm ra, những cái kia quỷ đồ tự nhiên sẽ đem lực chú ý đặt ở trên người hắn, không dư lực đến nhằm vào hắn. Dù sao cũng là thiếu niên anh hùng Vương Bá Thiên, phần này tên đã hưởng thụ, liền lẽ ra đến gánh chịu tương ứng trách nhiệm. Các ngươi cản là không ngăn nổi. Vương Triệt nói, để những thành thị kia thủ vệ trước tiên phản hồi đi. Không cần không công mất mạng. Không được, trưởng tàu quả quyết cự tuyệt nói. Bọn hắn chí ít còn có thể kéo dài một hồi. Nếu để cho những cái kia nghìn chân kiến lính đuổi theo, đến lúc đó các học sinh căn bản trốn không thoát. Huống hồ, ngươi chỉ là một cái học sinh. Đi nhanh lên đi, đừng có lại chỗ này chậm trễ thời gian. Vương Triệt không chút nghĩ ngợi nói. Ta nếu là có thể dẫn ra bọn hắn đâu. Vừa nói, mấy người lập tức liền ngây ngẩn cả người. Ngươi, trưởng tàu giật mình, ngươi một cái học sinh, làm sao dẫn ra bọn hắn? Vương Triệt gặp đây, đành phải tăng hắng một cái nói. Thực không dám giấu giếm, tại hạ Vương Bá Thiên. Tiếng nói vừa ra, vô cùng đơn giản mấy chữ. Mấy người sắc mặt lập tức kịch liệt biến hóa. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.